High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 493, Rosoi siêu oán niệm. Từ trăm tròn thương thành trong đi ra sau, Tenla cùng Rosoi si đi tới một nơi không người địa phương, đem sở hữu hàng hóa thả vào trên đất. Rosoi si triển khai một mặt ma pháp trận. Sau đó sở hữu hàng hóa lại hóa thành quang bụi tiêu tan không thấy. Rosoi si đã tại gian phòng của mình trong thiết lập tốt tọa độ. Nàng sở những kia hàng hóa hẳn đều đã bị trực tiếp truyền tống về trong nhà. Tenla, xin lỗi, cho ngươi theo ta làm cái này loại sự tình. Hơn nữa cuối cùng còn muốn cho ngươi vì ta trả tiền. Nữ vũ thần đại nhân khá có chút ngượng ngùng. Nói, ta đều đã nói qua a. Không liên quan, hơn nữa có thể cùng Rosoi si cùng đi ra ngoài ước hẹn nhưng là ta bên này kiếm được. Những nam sinh khác nghĩ đến đều còn không có cơ hội đây. Lắc đầu một cái, Tenla chính là vô tình nói. Gương mặt sáng hồng, Rosoi si cũng có chút ngượng ngùng. Tâm nói Tenla quả nhiên rất sở trường đối phó các nàng nữ sinh a. Rõ ràng biết rõ hắn chỉ là đang nói lời khách khí. Nhưng trong tâm vẫn là không nhịn được có loại nho nhỏ cao hứng cảm giác. Phải, nếu không ta ngươi đi uống cà phê chứ. Làm là mới vừa rồi đáp tạ. Không nên cự tuyệt. Ha ha ha, ta cũng không tính toán cự tuyệt. Chúng ta bây giờ phải đi đi. Ừ, đi tới đường phố trên. Hai người rất nhanh lại tìm tới một nhà không tệ tiệm cà phê. Sau đó cùng đi vào. Hoan nghênh đến chơi. Hỏi hai vị cần chút cái gì đó. Cho chúng ta tới hai ly cà phê a. Chấm ngoặc kép. Được, hai vị chờ một chút. Nhiệt tình nhân viên tiệm hoan nghênh lấy hai người. Rosoi si vì chính mình cùng Tenla điểm một ly cà phê. Sau đó hai người lại tìm một nơi đến gần cửa sổ vị trí ngồi xuống. Toàn bộ trong quán cà phê bố trí được phi thường ấm áp nhã trí. Làm là tình nhân ước hẹn địa phương ngược lại là một không tệ nơi. Rosoi si cùng Tenla thậm chí đều nhìn thấy còn lại chừng mấy đôi tình nhân ngồi ở bên cạnh không. Xa vị trí, hai vị khách nhân, từ từ dùng, không cần nhiều lúc, phục vụ viên liền đem hai người cà phê thịnh đi lên. Cà phê, sữa bò, cắt đường, uống cụ, đầy đủ mọi thứ, vì chính mình trong cà phê ra một ít cắt đường và sữa bò. Sau đó Tenla lại dùng sakushi khuấy khuấy. Các ngươi nam sinh không đều là thích uống khổ cà phê sao? Nhìn thấy Tenla việc làm, Rosoi si hơi có chút ngoài ý muốn. Đây chẳng qua là giả dạng trưởng thành ngu ngốc tài cán sự tình. Khổ như vậy vị đạo người nào uống đi xuống a? Tenla không nói trở về nói. Không khỏi tức cười, Rosoi si nhìn một chút còn lại mấy bàn phương hướng. Quả nhiên những kia phái nam từng cái sầu mi khổ kiểm nhưng lại không thể không cố gắng cười vui. Bọn họ bạn gái rõ ràng đều biết nhưng cũng không vạch trần. Nụ cười áng nhiên mà nhìn mình bạn trai đưa bọn họ khổ cà phê từng điểm uống xong. Còn, thật đúng là như vậy. Chấm ngoặc kép, chách chách lưỡi. Rosoi si cũng cảm giác thật có thú bộ dáng. Thu hồi ánh mắt. Sau đó Rosoi si cùng Tenla cũng hưởng dụng lên chính bọn hắn cà phê. Suy nghĩ kỹ một chút. Đây là ta lần đầu tiên cùng nam sinh. Lên ước hẹn đây. Mặc dù chúng ta cái này không phải có thể tính là thực sự. Phẩm miệng cà phê. Rosoi si tự hồ đột nhiên có cảm giác mà nói. Ân, trong nhà tất cả mọi người biết rõ. Dù sao Rosoi si nhưng là cái không có bạn trai lịch sử tương đương với tuổi tác tàn niệm nữ vũ. Thần A, gật đầu một cái. Tenla rất là không hiểu phong tình mà đáp nói. Ta cũng không muốn như vậy. Ta cũng có nghĩ tới muốn tìm một dũng giả cùng nam bằng hữu nói. Nói một trận yêu đương. Gương mặt một mảnh đỏ rực. Rosoi si vì chính mình biện giải lấy nói. Dùng Rosoi si ưu tú nếu quả thật muốn tìm nói hẳn rất thoải mái a. Vì cái gì vẫn luôn không có đi tìm đây? Bởi vì, chấm ngoặc kép, bởi vì học tập và làm việc sự tình. Ừ, kém, không sai biệt lắm đi. Chấm ngoặc kép, tựa hồ hơi có chút khó mà mở miệng. Do dự dưới, Rosoice vẫn là tiếp tục nói. Lúc trước tại cố hương, lúc ta vẫn luôn chỉ lo lấy đọc sách. Cho dù bên người chuẩn bị nữ vũ thần nhóm đều tại cùng biến hóa là Valhalla chiến sĩ xuất khí anh. Linh nhóm trò chuyện lửa nóng. Nhưng ta là ở thừa dịp lấy cùng thời bởi vì khác phái mà phân tâm lúc ngư bước tới trước. Một mực ngồi ở trước bàn đọc sách gặm lấy sách. Nguyên nhân chính là làm cho này dạng nguyên nhân. Ta cuối cùng xem như đương trên chính thức nữ vũ thần. Bất quá bây giờ nghĩ lại, ta có lẽ lúc ấy bao nhiêu cũng hay là nên vui đùa thoáng cái mới đối. Đúng, đi, nhìn xem Rosoice kia một bộ nhàn nhạt thương cảm vẻ mặt. Tenla không khỏi buồn cười. Người khác đều là hối hận lấy ban đầu không có đi học cho giỏi ham chơi đi. Người ngược lại tốt, vậy mà hối hận lấy mình ban đầu quá dụng công cũng không có đi chơi xuống. Kỳ thực ta ngược lại thật ra cảm thấy như vậy cũng không tệ a. Nếu là Rosoice lúc ấy cũng đi cùng những kia xuất khí anh linh nhóm liếc mắt đưa tình nói. Nói không chừng hiện tại chúng ta liền không có cơ hội ở chỗ này ước hẹn trò chuyện thiên. Tenla, từ trong thâm tâm nói. Mà Rosoice chính là không nhịn được lật lật bạch nhãn. Mặc dù ngay từ đầu nàng cũng sẽ cảm giác ngượng ngùng. Bất quá bây giờ đối với Tenla những thứ này thỉnh thoảng tự xuất hiện lớn mật lên tiếng nàng cũng đã bắt đầu miễn dịch. Ngoài ra, cũng đang bởi vì Rosoice cho tới nay cố gắng mới có thể tuổi còn trẻ mà liền trở thành chính thức nữ vũ thần cùng Odin đại nhân hộ vệ. Cái này ở các người nữ vũ thần bên trong chắc cũng là rất lớn vinh dự chứ. Tenla bổ sung một câu, mà Rosoice chính là gương mặt tối sầm, nhưng là lão già thối tha kia từ đem ta đuổi việc. Nhìn xem Rosoice trên người kia trong nháy mắt tản mát ra vô cùng oán niệm. Tenla không khỏi ngượng ngùng, quả nhiên nữ nhân đều là thù dai sinh vật a. Không nghĩ tới đã qua như vậy lâu đều còn hận lấy cái này sự tình. Tenla cân nhắc nếu không phải nên đem chân tướng nói cho Rosoice. Kỳ thực Odin lão đầu nhi vẫn là phi thường thưởng thức coi trọng ngươi. Đều là bởi vì cùng ta đáp thành món đó ước định mới đuổi việc ngươi. Bất quá cái ý nghĩ này mới lên liền bị Tenla mạt sát mất. Cái này sự tình quả nhiên vẫn là vĩnh viễn cũng không cần nói cho Rosoice. Nhượng Odin lão đầu nhi vác nồi đi đi. Ôm, xin lỗi, ta mới vừa có chút thất thố. Phục hồi tinh thần lại. Rosoice gương mặt sáng hồng. Tựa hồ cũng cảm giác mình mới vừa rồi bộ dáng có chút không tốt. Không có. Odin đại nhân đuổi việc ngươi là hắn trong cuộc đời lớn nhất lỗi lầm. Rõ ràng Rosoice là một tên như thế ra sắc nữ vũ thần. Kia loại mắt mờ lão đầu tử nên mãi mãi cũng ghi hận lấy hắn. Trong tâm lặng lẽ cho Odin lão đầu nhi nói tiếng xin lỗi. Sau đó Tenla cũng không chút lưu tình cho hắn chọc lấy đao. Nó, kỳ thực ta cũng không có các ngươi cho là như vậy ưu tú. Chấm ngoặc kép, trên mặt đỏ ửng càng tăng lên. Sau đó Rosoice từ trong ly móc ra một khối thêu sáng. Phía trên khắc lấy một ít phi thường phức tạp đồ án sáng văn. Đây là chúng ta gia đại đại nghĩ truyền sáng văn. Xem như một loại gia sáng A. Do trong gia tộc mỗi một đại trưởng tử thừa kế. Khắc ấn tại linh hồn cùng thân thể trên. Sau đó truyền thừa tới hậu thế. Nhưng là, ta nhưng không cách nào thừa kế cái này sáng văn. Chấm ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.